chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 14, Hồng Nhan Họa Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự nhận thức bản thân có một ánh mắt rất cao, kỳ thực gu thẩm mỹ của mỗi người chưa hẳn đã giống nhau. Khi đánh giá một nam nhân, có người thích người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, có người lại say mê những anh chàng phong lưu tiêu sái, cũng có những người yêu thích kiểu người vui tính, dễ thương. Cô là kiểu ăn tạp, thế nhưng phải nói rằng, có thể có người sở hữu vẻ đẹp khiến cho dù là người thuộc gu thẩm mỹ nào cũng không nhịn được bị mê hoặc. Chẳng hạn như, cái người được chụp lén gửi qua điện thoại của cô, điên đảo chúng sinh, là gì, hiện tại cô đã hiểu rõ. Người này quá đẹp, có thể là do không thể quang minh chính đại chụp nên bức ảnh cũng phải giữ một khoảng cách kha khá. Ánh đèn khá yếu, nên cô không thể nhìn quá rõ ràng người trong hình. Thế nhưng cô có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, dựa tùy ý vào khung cửa sổ. Hai chân thon dài, vắt chéo tạo nên một vóc dáng tao nhã tiêu sái. Khuôn mặt của thiếu niên chính là điểm trọng yếu, ngũ quan lờ mờ dưới ánh sáng của đèn neon vô cùng tinh tế. Mặc dù không đứng cạnh cậu, nhưng cô cảm nhận được hơi thở tà mị khiến cho vạn vật thần hồn điên đảo. Lam Diệp Phù chú ý, đôi mắt của cậu rất đẹp, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, ẩn chứa mọi tâm tư kín đáo, lại vô cùng lười biếng và dụ hoặc. Nếu không phải biết cậu bị mù, cô cũng không dám tin đó là sự thực. Cô nhìn kỹ hơn một chút, hình như cái cổ áo còn hở ra. Lam Diệp Phù bất giác nhìn về lũ bạn, có đứa nào xịt máu mũi chưa? Cô bộc phát thú tính quá. Đây, có phải người gọi cho chị hôm trước không? Diệp Phỉ Yến rụt rè hỏi. Ân, Lam Diệp Phù nhẹ nhàng trả lời. Ôi mẹ ơi, lũ con gái tụ tập vào nhau, còn sống mấy chục năm cũng chưa thấy người đẹp như vậy. Đỡ tôi sắp không chịu được nữa rồi. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Muốn chết có được không? Con người kiểu gì cũng phải chết, trước khi chết còn được nhìn mặt một soái ca như vậy, tôi hạnh phúc quá. Trên đời vậy mà có người đẹp hơn Tang Du, còn đẹp đến mức sát thiên đao, đẹp đến mức thái quá mà. Lũ con gái ồn ào một hồi, đứa nào cũng mặt đỏ tim đập nếu như anime. Mấy đôi mắt hám trai kia có thể trực tiếp biến thành hình trái tim được rồi. Đành chịu thôi, cô đã có một sức chịu đựng cực kỳ tốt rồi đấy nhé. Nếu không chỉ sợ cô còn phát cuồng hơn bọn nó. Lũ con gái hét lên hét xuống một hồi, cuối cùng mấy đôi mắt tưởng chừng có thể hóa hình trái chim kia trở thành những viên đạn bạc, cùng một lúc bắn ánh mắt theo định luật truyền thẳng của ánh sáng, thành một chùm tia hội tụ tại một điểm, mà điểm đó không ai khác chính là cô. Cô cảm thấy mình bị nhìn thành cái sàng rồi. Nói mau, soái ca kia có quan hệ gì với cậu? Một cô gái bừng bừng khí thế hỏi cô. Có người đi đầu thì dĩ nhiên có những người kế tiếp. Đúng, cậu thật là có phúc đó Diệp Phù à, có những người kéo quan hệ lại với cô, thực chất chỉ vì muốn tiếp cận với thiếu niên kia. Cho tớ số điện thoại của anh ấy đi, tớ thề sẽ phục tùng cậu không điều kiện, làm ơn nói cho tớ biết tên, tuổi, địa chỉ, nhón máu, ngày sinh, chòm sao, sở thích, sở đoản. Còn có, điếc tai quá, thiên phi của cô đúng là lợi hại, từ một nơi xa như vậy mà trong nháy mắt đã trêu ghẹo được một đống hoa đào, hại cô phải mệt tai nhức óc. Người ta nói là, hồng nhan họa thủy, kỳ thực nám nhân mới là họa thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng lớp xôn, dạo này ít người đọc và bình luận quá, mình cũng không có hứng thú viết mấy. Nhưng mà mình thực sự phải ôn thi đấy, cách chương.